Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phi theo bản năng nghiêng mắt. Ở lại đây, ẩn náu cho tốt. Triệu Vân nói rồi, một mình giết ra ngoài. Đến một vùng trời đất, hắn cởi bỏ áo choàng đen, để lộ chân dung, khiến Long Phi ngây người. Kiểu lộ thân phận này rõ ràng là muốn lấy thân mình dẫn dụ địch, hơn nữa còn sẽ dẫn dụ rất nhiều kẻ, chỉ vì hắn là Thiên Tông Thánh Tử, không chỉ mang trong mình tài sản kếch xù mà còn là một bảo bối vô giá. Không nói gì khác, chỉ riêng Kỳ Lân Thánh Thú đã đủ khiến Hắc Long Vương Triều phát điên. Thân Triệu Vân như quỷ mị, leo lên một đỉnh núi. Hắn không những không dùng phù che giấu, mà còn cố ý tiết lộ khí tức. Trên không trung, một cường giả Hắc Long Vương Triều đang ở trên thú cưỡi bay, theo bản năng hạ thấp tầm mắt. Tu vi của hắn không thấp, năng lực cảm chi cũng không yếu. Triệu Vân vừa lên đỉnh núi, đã bị hắn cảm nhận được khí tức. Vừa nhìn, hắn cũng sững sờ. Sững sờ xong, hắn mới kinh hô một tiếng, Cơ Ngân. Đúng vậy, đó là Cơ Ngân, thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông. Mặc dù sở hữu một khuôn mặt đại chúng nhưng lại rất dễ nhận ra. Tại sao dễ nhận ra ư? Chỉ vì tên kia quá nổi tiếng, chân dung của hắn đã sớm truyền khắp Hắc Long Vương Triều. Trước khi đến, họ đều đã xem rất nhiều lần, không ngờ Thánh tử Thiên Tông lại chạy đến biên quan. Tiếng kinh hô của hắn, quá nhiều người đều nghe thấy. Chính vì nghe thấy, nên họ mới đồng loạt nghiêng mắt, ánh mắt tập trung vào đỉnh núi kia. Dưới vạn người chú ý, Triệu Vân đã dương cung lắp tên. Lôi đỉnh tiễn vô song, như một luồng kim quang bắn lên bầu trời. Xong rồi, cường giả Hắc Long Vương Triều đầu tiên phát hiện ra hắn, liền bị một mũi tên bắn chết, cả người lẫn thú cưỡi, cùng rơi xuống trời xanh. Thấy vậy, từng mảng thú cưỡi bay lao đến vây giết. Triệu Vân lại dương cung lắp tên, mũi tên uy lực vô song, lại rất chuẩn xác, từng cái một điểm danh. Nhanh lên, Cơ Ngân ở đây. Các cường giả Hắc Long Vương Triều vây giết Triệu Vân, đều gân cổ gào thét. Họ cứ thế hét lên thì không sao, nhưng nửa chiến trường đều bị kinh động. Cái tên Cơ Ngân này rất vang dội, đi đến đâu cũng như một tiếng sét kinh hoàng. Nghe danh hắn, người ta không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn có Kỳ Lân Thánh Thú, là một bảo bối vô giá, cũng là một tôn sát thần. Trận chiến biên quan Đông Nam Đại Hạ đã chôn vùi hàng triệu đại quân, tạo nên hung danh của hắn. Kẻ nào bắt được Cơ Ngân, lập tức phong vương. Tiếng quát của thống soái Hắc Long Vương Triều vang vọng khắp trời đất. Mệnh lệnh này của hắn đã cho Triệu Vân đủ mặt mũi. Vương tước cao quý biết bao, nếu không phải đại công thần cũng chẳng có vinh dự này. Trước đây là người bắt được Long Chiến Giả được phong vương, hắn rõ ràng đã đặt Cơ Ngân ở vị trí ngang hàng với Đại Hạ Hoàng đế. Giết! Cường giả Hắc Long Vương Triều, ùn kéo đến. Thống soái Hắc Long quả thực rất nể mặt, để bắt Cơ Ngân, không biết đã điều động bao nhiêu cường giả đến. Số người ít thì cũng chẳng bắt được Cơ Ngân đâu. Tên kia không chỉ là Thiên Tông Thánh Tử, mà còn là Kỳ Lân Túc Chủ nữa chứ. Nhân tài kiểu này, phải điều động quân đội trấn áp mới được. Ầm, rầm rầm. Trời đất vang dội, không chống đỡ nổi uy áp của cường giả Hắc Long Vương Triều. Người quá đông, khí thế cũng liền mạch, nghiền ép khiến mặt đất rung chuyển, đè nén khiến trời xanh chấn động. Từ xa nhìn lại, đó chính là một màn đêm đen kịt che kín bầu trời. Long Phi nhìn đến tái mặt. Đội hình của Hắc Long Vương Triều quá đồ sộ. Tình thế như vậy, dù Cơ Ngân có khai Kỳ Lân hóa, cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Nói đến Kỳ Lân hóa, Triệu Vân quả thật đã khai mở. Vẫn là cái tên khổng lồ đó, sừng sững như núi, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, kéo dài vô hạn, một kiếm quét về hư không. Nơi kiếm đi qua, là một mảnh huyết quang chói mắt, rất nhiều thú cưỡi bay rơi xuống, những người trên đó bị kiếm uy chém thành thịt nát xương tan. Hợp lực tiêu diệt. Tiếng gầm thét vang khắp nơi, bốn phương tám hướng đều có vô số bóng người vây tới. Còn chưa kịp giết đến vùng trời kia, đã đánh ra một loại sát sinh đại thuật, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trường ấn cũng ùn kéo đến. Một đòn công kích đơn lẻ, uy lực có lẽ không mạnh, nhưng số lượng nhiều đến mức nhất định thì thật sự đáng sợ. Ngay cả Triệu Vân đã Kỳ Lân hóa cũng không dám đối đầu trực diện. Hắn một bước dẫm nát mặt đất, thân hình Kỳ Lân hóa, biến thành hình thái thương ưng, một bay vút lên trời, như một luồng kim quang, thẳng tắp xuyên vào bầu trời. Đi đâu? Cường giả Hắc Long Vương Triều lạnh lùng hừ một tiếng, đồng loạt truy đuổi đến. Kèm theo tiếng gầm thét và tiếng rít gào, từng con thú cưỡi bay vút lên trời, thương ưng, huyết điêu, hắc hổ có cánh, hỏa lang đâu đâu cũng thấy. Không phải một hai con, mà là cả một mảng lớn đen kịt, vừa truy đuổi vừa tấn công, làm nổ ra từng luồng hỏa quang rực rỡ trên không trung. Có lẽ động tĩnh quá lớn, Thương Long Sơn cũng bị kinh động, các binh tướng vẫn đang chém giết trong Thương Long Sơn. bất kể là của Đại Hạ Long Triều hay Hắc Long Vương Triều, đều đồng thời ngừng chiến, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời kia. Họ có thể lờ mờ nhìn thấy cái tên khổng lồ kia, quả thực bá khí ngút trời. Trong vòm trời u tối, hắn là kẻ sáng nhất, chói mắt nhất. Kia là cái gì? Quá nhiều binh tướng Hắc Long Vương Triều kinh ngạc. Kỳ Lân Hóa. Các binh tướng Đại Hạ thì lộ ra một tia kinh ngạc, trong kinh ngạc là một sự cuồng hỉ khó tả. Đúng vậy, đó tuyệt đối là Kỳ Lân Hóa, là Kỳ Lân Hóa của Cơ Ngân. Viện quân Đại Hạ đã tới. Dù họ chỉ thấy một người, nhưng đã có thể cổ vũ sĩ khí rất lớn. Chỉ vì, đó là thánh tử của Đại Hạ Thiên Tông, đó là một kẻ tàn nhẫn từng tạo nên truyền thuyết và thần thoại. Ngày xưa, chiến sự biên quan Đông Nam khẩn cấp đến mức nào, ngay cả Xích Diễm quân với sức chiến đấu siêu cường cũng suýt nữa mất biên quan. Chính Thiên Tông thánh tử đã dẫn lôi điện, xoay chuyển càn khôn, chôn vùi hàng triệu đại quân Đại Nguyên. Từ đó, Đại Nguyên Vương Triều không dám vượt ra khỏi biên quan nửa bước, sợ Đại Hạ Long Triều, cũng là sợ Thiên Tông Thánh Tử, đều bị lôi điện đánh cho bóng ma tâm lý. Giờ đây, hắn đến chi viện Bắc Cương, chắc chắn cũng có thể vì Đại Hạ Long Triều mà xoay chuyển cục diện. Quả nhiên anh tài xuất hiện từ thuở niên thiếu. Thống soái Ngự Long đang nói chuyện, đôi mắt già nua sáng rực rỡ, sáng hơn ánh mắt hắn là cháu trai Thiên Vũ của hắn. Cơ Ngân đáng sợ đến mức nào, hắn đã từng chứng kiến. Trước đó, cùng Cơ Ngân và Vô Xương tiến vào ma vực Di Chỉ, kẻ đó đã từng dựa vào sức một mình, suýt nữa đổ sát hết các thiên tài yêu nghiệt hàng đầu của các quốc gia, không biết bao nhiêu thế lực đã bị hắn giết cho đoạn tuyệt truyền thừa hậu duệ. Long Chiến cau chặt mày, quá tùy tiện rồi. Kẻ tùy tiện đâu chỉ một mình hắn. Thống soái Ngự Long cười, lời này, không ai trong số những người có mặt phản bác. Đại Hạ có nhiều nhân tài, hoàng đế còn đến trấn thủ quốc môn, huống chi là thánh tử Thiên Tông. Bọn họ đều là những người cương liệt, cũng đều là những hán tử kiên cường. Ầm, bang, ầm. Trong lúc nói chuyện, tiếng nổ trên bầu trời kia càng thêm dữ dội. Hắc Long Vương Triều thật có khí phách, vì vây giết Thiên Tông Thánh Tử, toàn bộ không quân đều được điều đến, biến vùng hư không đó thành một mảng tối đen. Cũng chính vì màn đêm ấy, mà Kỳ Lân Hóa càng trở nên chói mắt. Đến đây, Triệu Vân một tiếng quát vang dội, cưỡng ép mở ra một con đường máu, thẳng tiến về phía Tây. Đây chính là chiến lược của hắn, hấp dẫn toàn bộ không quân Hắc Long Vương Triều đến, tìm một nơi, tập trung xử lý. Tối thiểu cũng có thể giáng đòn nặng nề, coi như giảm bớt áp lực cho Thương Long Sơn. Không có không quân tìm kiếm và tuần tra, những cuộc tập kích tiếp theo của hắn và Long Phi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vút, vút, sau Triệu Vân, vô số thú cưỡi bay ùn ùn truy đuổi không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Phi cũng đuổi theo suốt đường, nếu cần thiết cũng không ngại khai mở cửu vĩ hóa. Thương Long Sơn chỉ bình yên trong 3 năm khoảnh khắc, lại vang lên tiếng hô giết người rung trời. Thiên Tông Thánh Tử phải giết, Đại Hạ Hoàng Đế cũng phải bắt, binh tướng Hắc Long Vương Triều đều điên cuồng công phạt. Binh tướng Đại Hạ gầm thét, liều mình chém giết, có lẽ sự xuất hiện của Cơ Ngân cũng mang đến một loại tín niệm, lại kích phát chiến ý tiềm tàng. Hoàng Đế Đại Hạ Long Triều ở đây, Thánh Tử Đại Hạ Thiên Tông cũng ở đây, cùng vai kề vai chiến đấu, mỗi người đều hưng phấn đến mức máu nóng sôi trào, chém giết đến mức điên cuồng nhất. Kiên cường đứng vững trên từng đỉnh núi, tử chiến không lùi. Gần đây, có mưa dông không? Câu này, thống soái Hắc Long Vương Triều đã hỏi rất nhiều lần. Hắn sợ rồi, sợ Cơ Ngân dẫn lôi điện. Đại Nguyên Vương Triều 1 năm trước chính là bài học nhãn tiền, mà 2 vị thống soái Đại Nguyên Vương Triều bị sét đánh chết cũng là ví dụ rành rành. Hắn cũng là thống soái của Hắc Long Vương Triều, không muốn đi vào vết xe đổ của 2 vị kia. Bên cạnh hắn, một lão giả tóc bạc đứng uy nghi. Một tay cầm bát quái bàn, một tay bấm ngón tay tính toán, đang ngẩng đầu nhìn, hay nói đúng hơn là đang xem tinh tượng. Hắc Long Vương Triều đã hỏi rất nhiều lần, hắn cũng đã xem rất nhiều lần. Không có mưa dông. Giọng điệu của lão giả tóc bạc rất chắc chắn. 3 chữ này, trong tai thống soái Hắc Long Vương Triều nghe vào còn hơn cả linh đan diệu dược. Không có lôi điện thì mọi chuyện đều dễ nói. Cơ Ngân không thể mượn thiên uy, vậy hắn chỉ là một Kỳ Lân túc chủ. Hắn có 100 vạn hùng binh, lẽ nào lại sợ một địa tạng cảnh sao? Kẻ nào bắt được Cơ Ngân, lập tức phong vương. Lại là mệnh lệnh này, bị hắn gào thét đến mức chấn động trời đất. Binh tướng Hắc Long Vương Triều hưng phấn, binh tướng Đại Hạ hưng phấn, hắn cũng hưng phấn, máu nóng sôi trào. Long Chiến bị vây, Cơ Ngân bị truy sát, lập công danh sự nghiệp chính là lúc này. Nếu bắt được Hoàng đế Đại Hạ, nếu tiêu diệt được Thánh tử Thiên Tông, đây sẽ là chiến công hiển hách đến nhường nào? Phong hầu bái tướng cũng không xứng với công lao vĩ đại của hắn. Ầm, bang, ầm, chân trời xa xăm, tiếng nổ vang vọng không dứt. Triệu công tử vừa độn vừa chạy trốn, còn không quân Hắc Long Vương Triều thì vừa truy đuổi vừa tấn công, bộ dạng như thể không bắt được Cơ Ngân thì sẽ không chịu thôi. Bất kể là bắt sống hay giết chết, đều có thể lập tức phong vương, sao ai lại không thèm muốn chứ? Chính là chỗ này. Bay đến trên không một dãy núi, Triệu Vân dừng lại. Sau đó, hắn lại khí huyết dâng trào, như một luồng kim quang thẳng tắp xuyên lên cõi hư không. Diệt cho ta, cường giả Hắc Long Vương triều đuổi tới, đa số đều một tay bấm quyết. Lập tức, hư không khẽ rung lên, vô số kiếm khí từ trên trời bổ xuống, tựa như một trận mưa kiếm. Triệu Vân giơ tay, Long Uyên quang kiếm dài trăm trượng, mạnh mẽ cắm vào bầu trời, khuấy động dữ dội, khiến hư vô phong vân biến sắc. Vô số kiếm khí trên trời, bị cưỡng ép khuấy tan, nổ thành từng mảnh quang mang. Hắn không dừng lại, một lòng một dạ xông lên, các cường giả Hắc Long Vương triều cũng không dừng lại, một lòng một dạ truy đuổi lên. Đến đây nào, bảo bối của ta. Triệu Vân rẽ gấp một cái, rồi lại lao xuống. Hắn đang cười, cười rất vui vẻ, hai hàng răng trắng mốt lộ ra. Nhưng nụ cười của hắn, lọt vào mắt cường giả Hắc Long, lại có chút rợn người, chuyện gì mà vui vẻ đến vậy? Quang Minh Thân. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, cưỡng ép khai mở Quang Minh Thân. Trong chớp mắt, toàn thân hắn phát sáng, vạn đạo quang mang. Cũng trong chớp mắt, hắn tựa hồ không còn là một người, mà là một vầng thái dương màu vàng kim. Quang Minh Thân. Long Phi đuổi đến vùng trời đất này, thần sắc sững sờ. Nàng sẽ không nhìn lầm, đó tuyệt đối là Quang Minh Thân, một loại bí pháp thuộc tính quang. Chính vì nhận ra, nàng mới khẽ nheo đôi mắt đẹp lại. Theo nàng biết, ở đại hạ chỉ có hai người có thể thi triển Quang Minh Thân. Một là Sở Vô Xương, hai là kẻ từng xông thẳng vào hình tháp ngày xưa. Trùng hợp thay, Cơ Ngân cũng là một nhân tài. Thật là ngươi. Lời lẩm bẩm của Long Phi, chỉ mình nàng nghe thấy. Trực giác thứ sáu của nữ nhân, thật sự rất kỳ lạ, thử trăm lần linh ứng cả trăm. A, Triệu Vân thi triển Quang Minh Thân, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời. Bản thân Quang Minh Thân không đáng sợ, nhưng Quang Minh Thân trong trạng thái kỳ lân hóa, uy lực của nó lại vô cùng bá đạo. Không chỉ mang thuộc tính quang, nó còn được tiên lực và kỳ lân gia trì, phụ trợ thêm thiên lôi, đúng là bá thiên tuyệt địa. Ai chúng phải Quang Minh Thân thế này, ai nấy đều thấu hiểu sự khổ sở. Cũng như các cường giả của Hắc Long Vương triều, cùng với tọa kỵ dưới thân bọn họ, không sót một ai đều bị ánh sáng làm lóa mắt. Hai mắt tối sầm lại, khóe mắt máu tươi chảy dài, những người tu vi căn cơ yếu kém thì tại chỗ mù lòa. Tọa kỵ không bay vững, bọn họ cũng không đứng vững, cứ thế ngã nhào xuống. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Những tọa kỵ phi hành che trời lấp đất, cùng với chủ nhân của mình, từng đàn rơi khỏi bầu trời. Long Phi nhìn thấy, ngọc khẩu khẽ hé. Quang Minh Thân trong truyền thuyết, quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Mà khi kỳ lân hóa thi triển thuật này, quả thực cũng đủ bá đạo. Nếu không phải nàng có cửu vĩ hồ hộ thể, nhất định cũng sẽ bị vạn đạo quang mang làm lóa mắt. Mù hay không thì nàng không rõ, nhưng trong thời gian ngắn khó mà khôi phục thị lực. Thương khung thiên lôi trận. Triệu Vân hô vang dội, đã giơ cao Long Uyên. Thừa thắng xông lên, nhân lúc địch yếu mà lấy mạng. Sau Quang Minh Thân, đương nhiên là đại chiêu quần công. Điều khác biệt so với trước đây là, thiên lôi trận lần này là từ trên trời giáng xuống. Bí thuật huyền pháp xưa nay không câu nệ hình thức, có thể từ dưới lên trên, cũng có thể từ trên xuống dưới. Gắn liền với chữ thiên, điều này dường như mới chính là thiên lôi trận chân chính. Hư không chấn động mạnh, vạn đạo lôi nhận từ trời chém xuống. Được lôi điện, tiên lực và kỳ lân gia trì. Từng đạo lôi nhận đó không chỉ to lớn mà uy lực của chúng cũng vô cùng. Ít nhất, trong mắt Long Phi, đòn đánh này vừa mạnh vừa bá đạo, cùng cấp bậc mà có thể thi triển quần công đại thuật với quy mô như vậy, Cơ Ngân là người đầu tiên. Phập, phập, phập, dù chỉ là cảnh tượng bị sét đánh quy mô nhỏ, cũng vô cùng đẫm máu. Các cường giả Hắc Long Vương triều vô cùng thảm hại. Bị Quang Minh Thân làm lóa mắt đến mù lòa, phần lớn đều rơi khỏi hư không, còn chưa kịp thở một hơi. Cũng chưa kịp định hình lại cơ thể, liền bị lôi quang kiếm nhận khắp trời chém xuống. Phàm là người trúng chiêu, bất kể là tọa kỵ hay nhân ảnh, đều thổ huyết giữa không trung, hoặc bị chém sống, hoặc bị chém thành thịt nát xương tan. Tàn chi đứt đoạn như mưa máu, rơi xuống ào ạt, che kín đất trời. Thương khung thiên lôi trận. Tiếng hô lớn của Triệu Vân, cuốn theo tiếng gầm của Kỳ Lân. Lại là thiên lôi trận. Đã có thể dùng lần đầu tiên, đương nhiên cũng có thể dùng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nói tóm lại, đánh nhau với hắn, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Còn các cường giả Hắc Long Vương triều hiện giờ, chẳng những để lộ sơ hở, mà sau khi bị làm lóa mắt đến mù lòa, lại gặp thêm một đợt thiên lôi trận, hiển nhiên đã trở thành bia sống. Dù không mù lòa, cũng không thể chống đỡ Lăng Thiên kiếm trận, phải biết rằng, Triệu Vân lúc này đang trong trạng thái kỳ lân hóa, thiên lôi trận bá đạo đến nhường nào. Long Phi cũng không hề nhàn rỗi, nàng lấy chân nguyên làm cung, lấy huyết mạch chi lực làm tên, đứng tại chỗ dương cung bắn ra. Độ chuẩn xác cũng cực cao, mũi tên nào cũng trúng, mỗi mũi tên một mạng, chỉ điểm từng người một. Quá nhiều người còn chưa rơi xuống đất đã bị nàng bắn thành một cái xác chết. Trong tiếng kêu thảm thiết, khi rơi xuống đất đã là một vũng máu. Nàng chưa thi triển cửu vĩ hóa, đám địch quân này đã tan tác không còn hình thái. Kỳ Lân, Cơ Ngân và hắn đã đủ để giải quyết rồi. Dùng cửu vĩ hóa cũng là lãng phí sức lực. Phía sau còn có đại chiến thảm khốc hơn, sắt tốt phải dùng vào lưỡi đao. Thảm liệt, các cường giả Hắc Long Vương triều vô cùng thảm liệt. Quang Minh thân giáng xuống quá bất ngờ, thiên lôi trận sau đó từng loạt gặt hái sinh mạng, 10 vạn không quân bị đánh cho tan tác, trong đó không thiếu người đạt cảnh giới chuẩn thiên. Mà công kích của Triệu công tử đặc biệt nhắm vào các cường giả cấp đỉnh phong. Diệt được bọn họ, những kẻ lâu la còn lại không thể gây nên sóng gió lớn, cái thế vô hình đã bị phá vỡ, hắn có thể cưỡng ép khiến đội quân địch này bị giết đến toàn quân tiêu diệt. Thiên lôi trận. Triệu Vân từ trên trời ầm ầm rơi xuống đất phát ra tiếng beng, một kiếm cắm vào đại địa. Thiên lôi trận lần này, lôi quang kiếm nhận là từ lòng đất chém ra, trong một phạm vi nhất định, tấn công không phân biệt. Huyết quang, từng mảnh nổ tung. Mỗi khi có một mảnh huyết quang nổ tung, tất có một lượng lớn cường giả bỏ mạng. Không phải tất cả mọi người đều có căn cơ hùng hậu. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chống đỡ uy áp của Kỳ Lân, không có thế ngưng tụ để kháng cự, những kẻ này đều là những con cừu đợi bị làm thịt. Đương nhiên, cũng có một vài kẻ xuất sắc, căn cơ cực kỳ vững chắc, cũng cực kỳ chịu đòn, cưỡng ép thoát khỏi mảnh thiên địa đó. Mù mắt, suốt đường chạy trốn lảo đảo, điên cuồng lao về hướng Thương Long Sơn, vừa chạy vừa gào thét, là kêu cứu cũng là cầu viện. Nhưng tiếc thay, khoảng cách quá xa, hiếm có người nghe thấy, hoặc giả là bên Thương Long Sơn đang giao chiến nảy lửa, tiếng ầm ầm vang dội đã át đi âm thanh của hắn. Điều này, Triệu công tử sớm đã dự liệu được. Để giải quyết không quân Hắc Long Vương triều, hắn đã độn đi hơn 100 dặm, chính là để kéo dài khoảng cách với bên Thương Long Sơn. Theo hắn thấy, Thương Long Sơn nhất thời khó mà bị mất. Dưới sự vây công của 100 vạn đại quân, có thể thủ vững lâu như vậy, trong núi không có huyền cơ mới là lạ. Trước đây, hắn từng dùng đại địa linh chú cảm nhận được, trong Thương Long Sơn tự có càn khôn. Mà Long Chiến và Ngự Long thống soái bọn họ cũng nhất định đã sớm biết, nếu không, cũng sẽ không chọn Thương Long Sơn để cố thủ. Hắn đoán không sai. Trong núi quả thật có huyền cơ, có trận pháp do tiên bối để lại, được tạo ra dựa vào địa thế các ngọn núi của Thương Long Sơn. Dị sĩ thông hiểu địa lý càn khôn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, thế trong núi rất không tầm thường, tạo trận ở đây, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, Thương Long Sơn bị công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải pháp trận cấp tiên, thì không thể ngăn cản 100 vạn hùng sư. Cũng may, đại hạ Ngự Long quân căn cơ vẫn còn, cộng thêm trước đây mỗi ngày đều có người chi viện biên quan. Lực lượng không thể coi thường, chống đỡ thêm 2-3 ngày nữa là không thành vấn đề. Không biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới dập tắt. Không quân Hắc Long Vương triều, ngoại trừ những kẻ đã bỏ chạy, toàn bộ đều bị chôn vùi. Nhìn lên không trung, huyết vụ bao trùm. Nhìn xuống đại địa, xác chết chồng chất, tàn chi đứt đoạn khắp nơi. Triệu Vân thở ra một hơi, giải trừ Kỳ Lân hóa. Không thể chịu nổi nữa, để giải quyết đám địch quân này, sức mạnh Kỳ Lân hao tổn quá lớn. Vù, vù. Hắn hóa ra nhiều phân thân, càn quét chiến lợi phẩm. Cái việc kỹ thuật dọn dẹp chiến trường này, bản tôn đã chuyên nghiệp, phân thân cũng thành thạo, cái gì lấy được tuyệt đối không khách khí. Người học Quang Minh thân ở đâu? Long Phi hỏi. Một vị tiền bối truyền cho ta. Triệu Vân nói, nhặt một thanh kiếm, tiện tay nhét vào ma giới. Vị tiền bối đó, có phải họ Triệu không? Long Phi cười nhìn Triệu Vân. Không thể nói. Triệu Vân hít sâu một hơi, một lời nói đầy thâm ý. Nói thật, ta vẫn thấy khuôn mặt này thuận mắt hơn. Long Phi lấy ra một bức họa. Là bức họa của ai ư? Là bức họa của vong cổ Triệu Vân. Nhìn ngũ quan kia, thật ngay ngắn, đoan chính. Lại nhìn khuôn mặt kia, thật tuấn tú anh tuấn. Điều quan trọng nhất là khí chất. Cho dù là bức họa, cũng tự toát ra khí thế. Xem xong, nàng còn véo véo mặt Triệu công tử. Mua vô tướng nhân bì này, tốn không ít tiền nhỉ. Ngươi đang nói gì vậy? Ta sao lại không hiểu một câu nào cả? Triệu Vân chỉ lo nhặt bảo bối, giả vờ ngây ngô. Xem ngươi bị dọa đến mức nào kìa. Tỷ đây lại chẳng ăn thịt ngươi đâu. Long Phi liếc nhìn một cái chữ tỷ này nói ra thật thuận miệng, nhưng cũng chẳng có gì sai cả. Bàn về tuổi tác, nàng quả thật lớn hơn Triệu Vân, bàn về bối phận thì. Tên nhóc này còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc cơ mà. Phụ hoàng thường ngày cũng gọi mẫu hậu là sư thúc đấy, không gọi là sẽ bị ăn đòn đấy. Đi! Dọn dẹp chiến trường, Triệu Vân là người đầu tiên xoay người. Không quân Hắc Long Vương triều đã bị giải quyết, vậy thì phải quay lại đánh một đòn bất ngờ. Long Phi như hình với bóng, hai người như quỷ mị, tốc độ tựa kinh hồng. Triệu Vân thì vẫn ổn, suốt đường đều ngắm nhìn trời xanh. Thế nhưng Long Phi, đầu óc có chút mơ hồ, luôn vô thức liếc nhìn Triệu Vân, lại còn mang ý nghĩa nhìn trộm. Nàng tin chắc đây là Triệu Vân vong cổ, cho dù đối phương không thừa nhận. Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối này mà nàng mới thất thần, có đôi ba khoảnh khắc còn cười ngây ngô. Có tiềm chất làm tiểu tam. Bằng không sao gọi là thần minh chứ, Tú Nhi nói chuyện thật uyên bác. Xếp theo thứ tự, Liễu Như Tâm thứ nhất, Diệu Ngữ thứ hai, Long Phi chẳng phải đứng thứ ba sao? Đương nhiên, nếu xếp hạng theo số đo ba vòng, vậy thì khó nói rồi, vị kia ở bên cạnh chính là làm như vậy đấy. Không có sấm sét. Triệu Vân nhìn trời, không ngừng lẩm bẩm. Đã xem qua tình tượng, vẫn không có dấu hiệu sấm sét. Như vậy, cục diện nguy hiểm này không dễ phá giải rồi, kẻ địch ở nơi sáng, ta cùng Long Phi ở nơi tối, đây là ưu thế duy nhất của bọn họ lúc này. Tuy nhiên, trước mặt trăm vạn đại quân, điều này thực sự không đáng kể. Chỉ dựa vào bọn họ mà muốn cứu Long Chiến và Ngự Long Quân đang bị vây hãm, khó như lên trời, dù có thể cứu được, cũng không thể toàn thân trở ra. Sức ép tuyệt đối về binh lực, không phải hai người bọn họ có thể xoay chuyển. Điều giác ngộ này, hắn nhất định phải có. Chờ khi thu mắt, hắn mới nội thị đan điền. Tiểu Kỳ Lân đang dốc sức khôi phục lực lượng bản thân, hấp thu sinh linh khí cuồn cuộn từ thụ tạo hóa thần, cùng với địa mạch linh khí của đế đô. Có tinh nguyên không ngừng truyền tới, cũng phần lớn bị nó hấp thu. Hắn vẫn có thể sử dụng kỳ lân hóa lần nữa. Trước đó hắn chủ động giải trừ kỳ lân hóa, bảo tồn không ít lực lượng. Nhưng, cũng chính vì lực lượng kỳ lân hao tổn quá nhiều, dù có khai mở lại cũng không duy trì được bao lâu. Oanh! Bụp! Tiếng ầm ầm từ hướng Thương Long Sơn đã có thể lờ mờ nghe thấy. Đại chiến thảm liệt, Hắc Long Vương triều điên cuồng công phạt, còn binh tướng đại hạ cũng chiến đấu đến phát cuồng. Xoẹt! Xoẹt! Dưới ánh trăng, hai người lại ẩn vào một rừng núi, dùng kính viễn vọng quan sát. Trong núi huyết quang ngút trời, Long Phi đầy mắt lo lắng, rất có xung động muốn lập tức khai mở cửu vĩ hóa. Trong núi có trận pháp, chống đỡ một hai ngày không thành vấn đề. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng, thật sự sợ cô nương này một mực xông thẳng qua. Đối diện chính là trăm vạn đại quân, đừng nói một cửu vĩ hóa, dù có 10 cái cũng không đủ để bọn chúng chém giết. Pháp trận. Long Phi nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Nhưng đã là lời Triệu Vân nói, nàng đương nhiên tin tưởng vô điều kiện. Nếu thật là như vậy, bọn họ còn có thời gian xoay sở, chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối không thể liều mạng. Triệu Vân không nói thêm gì, cầm kính viễn vọng nhìn khắp trời xanh, không quân Hắc Long Vương triều đã bị đánh tan, trên không hầu như không thấy phi hành tọa kỵ. Không có sự lục soát và tuần tra của không quân, độ khó ẩn nấp giảm đi rất nhiều. Hướng đông nam 2 tên, hướng chính bắc 6 tên, hướng tây bắc 3 tên. Long Phi nhắm mắt, tiếng nói không ngừng, dùng lực lượng cửu vĩ để cảm nhận. Trên không tuy không có phi hành tọa kỵ, nhưng mảnh thiên địa này lại có không ít võ tu loại cảm ứng, phân tán khắp bốn phương. Trước đó đã chịu thiệt vì bị oanh tạc điên cuồng, đối phương hiển nhiên đã khôn hơn. Ở vành đai bên ngoài Thương Long Sơn, chúng đã bố trí không ít thám tử, bọn họ dám xông vào, lập tức sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát giác, tiếp theo sẽ là bị vây giết. Triệu Vân khai mở đại địa linh chú, cũng đang cảm nhận. Có chút khác biệt so với những gì cửu vĩ Long Phi thăm dò, ví dụ như trong các ngóc ngách núi, có mấy tên thám tử ẩn thân mà cửu vĩ không phát hiện ra, nhưng lại khó thoát khỏi cảm ứng của đại địa linh chú. Sau khi cảm nhận, hai người kết hợp lại, phương hướng và vị trí đều được xác định khá chuẩn xác. Nhổ cỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân rút Long Uyên ra, Long Phi cũng tiện tay lấy sát kiếm. Hai người khoác hắc bào, toàn thân dán đầy tốc hành phù. Nín thở, thu liễm khí tức, lén lút tiềm hành. Muốn thực hiện đánh lén, trước tiên phải tiêu diệt các thám tử đối phương bố trí ở vành đai ngoài, tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân trong chớp mắt độn thổ, tiềm hành dưới lòng đất, lao thẳng về phía ngóc ngách núi kia. Mục tiêu là mấy tên thám tử ẩn thân kia, tuy thuộc loại võ tu cảm ứng, nhưng cảnh giới không cao, chỉ có một tên địa tàng cảnh, số còn lại đều là huyền dương cảnh. Nói trắng ra, bọn chúng đều là những kẻ lêu lổng ở vòng ngoài. Các võ tu cao giai đều đang dốc sức công phá Thương Long Sơn. Sức hấp dẫn của việc phong vương quá lớn, ai mà chẳng muốn lập công dựng nghiệp. Phụt, phụt, phụt. Triệu Vân lén lút ra tay, xuất kiếm liền là chiêu tuyệt sát. Một bên khác, cũng có huyết quang chợt lóe, là Long Phi đã đắc thủ. Nhưng cái gọi là huyết quang ấy, người ngoài khó mà trông thấy, bởi vì hai người đã bố trí rất nhiều che giấu phụ ở vành đai ngoài, cho dù có một hai tiếng kêu thảm, cũng đều bị che giấu. Hai người không dừng lại, tiếp tục ám sát. Trong bóng tối, bọn họ như hai tôn sát thần, gặt hái sinh mệnh. Điều bọn họ cần là nhanh chóng, bởi vì thời gian không còn nhiều. Cần biết rằng, không quân Hắc Long Vương triều mà bọn họ đánh tan trước đó, có không ít cá lọt lưới. Lúc này tính toán thời gian, hẳn là cũng đã trốn về rồi. Nếu địch quân biết được, nhất định sẽ tăng cường phòng bị, muốn đánh lén nữa, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, đó là 100 vạn đại quân, có thể tùy thời điều động binh lực, hơn nữa là số lượng lớn. Hoặc lục soát, hoặc tuần tra, hoặc vây giết, chỉ cần một mệnh lệnh của Hắc Long thống soái là đủ. Nhắc đến Hắc Long thống soái, lúc này hắn thực sự có chút bồn chồn. Bởi vì, phía Cơ Ngân mãi không có tin tức truyền về, mà hắn, cầm kính viễn vọng nhìn nhiều nhất, không phải Thương Long Sơn, mà là hướng Triệu Vân độn tẩu. Trên thực tế, so với Long Chiến và Ngự Long Quân, hắn càng bận tâm Cơ Ngân hơn. Tên đó tu vi tuy không cao, nhưng lại là một yêu nghiệt nghịch thiên. Sức một người tuy nhỏ, nhưng lại có thể mượn thiên uy vào những thời khắc đặc biệt, một trận sấm sét giáng xuống, không phải chuyện đùa đâu. Bài học nhãn tiền, 100 vạn đại quân đại nguyên, chính là ví dụ đẫm máu. Sao lại không thấy người trở về? Hắc Long thống soái lẩm bẩm, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Đám không quân truy sát Cơ Ngân, không ít kẻ đều lưu lại phân thân, nhưng giờ phút này lại không thấy một ai, hẳn là thời hạn đã đến, đã sớm tiêu tán. Hoặc giả, là bản tôn của bọn chúng đã bị trọng thương hoặc thân diệt, ảnh hưởng đến phân thân, trong chớp mắt tiêu vong. Thống soái không cần lo lắng, hôm nay không có mưa dông, Cơ Ngân không thể mượn thiên uy, cường giả truy sát hắn nhiều như vậy, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Bên cạnh, lão giả tóc bạc lẳng lặng nói, là an ủi Hắc Long thống soái, cũng là an ủi chính mình. Lời này, ngay cả chính hắn cũng không tin. Thánh tử của Thiên Tông, không phải là nhân vật tầm thường. Không quân Hắc Long Vương Triều, nói không chừng thật sự không đối phó được tên tiểu tử đó. Những ví dụ như vậy, rất nhiều, có thể tránh né tuyệt sát của các đại vương triều. Ngay cả La Sinh Môn cũng thường xuyên thất bại trở về, đủ để chứng minh sự quỷ dị của tên đó. Chiến lực rất mạnh, khả năng độn cũng là một tuyệt kỹ. Nghe lời hắn nói, Hắc Long thống soái hơi an lòng. Đây là biểu hiện của việc tự lừa dối mình. Hắn có chút hối hận, lẽ ra trước đó nên phái thêm người qua. Trên thực tế, sau khi phái không quân, hắn lại lần lượt phái thêm không ít cường giả, nhưng cho đến nay, vẫn không thấy ai trở về. Thời gian càng lâu, hắn càng sốt ruột. Thời gian càng lâu, lại càng có một dự cảm không lành. Cứu ta! Một tiếng cầu cứu không lâu sau đó, đã chứng thực rất tốt suy đoán của hắn. Có người trở về, nhưng lại là tiếng cầu cứu. Ngẩng mắt nhìn xa, có thể thấy từng bóng người chật vật. Đa phần thân thể dính máu, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, khóe mắt đều có máu tươi chảy xuống, là hai mắt đã bị mù, loạng choạng từ xa tới. Thấy vậy, tim Hắc Long thống soái lập tức lạnh đi một nửa. Người hắn phái đi, sẽ không chỉ còn lại mấy người này chứ? Sao có thể? Nhất định còn. Quả thật, không chỉ có mấy người này. Còn những người khác, phần lớn đều bị lạc đường trên đường chạy về, bị quang minh thân của Triệu Vân làm cho hai mắt mù lòa, từng tên mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại thêm trong lòng quá sợ hãi, chạy mãi, chẳng phải là lạc đường rồi sao? Nếu không phải thời gian eo hẹp, Triệu Vân và Long Phi nhất định sẽ truy sát suốt đường, tiêu diệt từng tên một, tránh để bọn chúng trở về báo tin. Đáng chết! Hắc Long thống soái gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu một mảng. 10 vạn không quân đấy! Cứ thế mà hết sạch! Một Cơ Ngân lại có chiến lực mạnh mẽ đến vậy sao? Đại hạ nhất định còn có viện quân khác. Đây là suy đoán mà hắn đưa ra ngay lập tức. Mà Cơ Ngân, chẳng qua chỉ là một mồi nhử, dẫn không quân của nhà hắn vào một cái bẫy, sau đó vây mà diệt. Canh giữ chặt bốn phía. Hắc Long thống soái quát lớn, vội vàng hạ lệnh. Thương Long Sơn lâu công không hạ, đây không phải điểm tốt. Trên địa bàn đại hạ, viện quân nhất định không ít, phần lớn đã tập kết, đang từ bốn phía tràn tới. Trước khi Thương Long Sơn bị công phá, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Oanh! Ầm ầm! Hắn vừa dứt lời, liền nghe tiếng ầm ầm, truyền đến từ phía đông Thương Long Sơn. Nghe động tĩnh, hẳn là tiếng nổ của bạo phù. Từ đây nhìn tới, có thể thấy hỏa quang màu máu ngút trời. Từ đây lắng nghe, cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng ai oán. Đúng vậy, là Triệu Vân và Long Phi đã bắt đầu tấn công. Giải quyết xong đám thám tử phân bố ở vành đai ngoài, lại mang ra 3-5 vạn nỗ xa, hóa ra số lượng lớn phân thân. Không nói một lời thừa thãi, điên cuồng oanh tạc đến chết. Từng cây cường nỗ có sát thương cực lớn, như cuồng phong bão táp, từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đất liền là một bãi máu, không biết bao nhiêu binh tướng Hắc Long Vương Triều, bị oanh thành một màn huyết vụ. Hiếm có ai kịp đề phòng, bị đánh úp đường lui, chủ yếu là ngây người. Cho ta giết! Hắc Long thống soái quát lớn, vung kiếm chỉ về phía đông. Cần gì hắn hạ lệnh, từng bóng người đông nghịt đã lao về phía đó tấn công. Đi! Triệu Vân thu nỗ xa, xoay người liền độn tẩu. Đợi cường giả Hắc Long Vương Triều xông đến, đã không còn thấy bóng dáng hai người. Vẫn là câu nói đó, đến thì đánh, đánh xong thì đi, đánh một phát rồi đổi chỗ khác. Mà lần này, thành tích vẫn xuất sắc, không biết đã oanh diệt bao nhiêu. Hắc Long thống soái chấn nộ, quả nhiên đã điều động một lượng lớn cường giả, canh giữ bốn phía Thương Long Sơn. Triệu Vân muốn chính là cục diện này. Thương Long Sơn mạch rất lớn, núi non tự nhiên cũng nhiều, cứ như vậy phân binh canh giữ vòng ngoài, binh lực công phá Thương Long Sơn tự nhiên sẽ giảm mạnh. Ngự Long Quân và cường giả đại hạ thủ trong đó, áp lực tự nhiên cũng giảm đi đột ngột. Tính theo thời gian, bọn họ có thể kiên thủ lâu hơn. Có thời gian thì dễ rồi, Triệu Vân và Long Phi bọn họ. Cái cần chính là thời gian, cứ vòng đi vòng lại gây rối cho ngươi, xem ngươi có ghê tởm hay không. Còn bao nhiêu cường nỗ? Long Phi liếc nhìn Triệu Vân, hai lần đánh lén lớn, đều là oanh tạc điên cuồng. Số lượng cường nỗ tiêu hao, tự nhiên cũng là khủng khiếp, cho dù là phú hào, Triệu Vân e rằng cũng không chịu nổi tổn hao như vậy. Vẫn có thể làm thêm một lần nữa. Triệu Vân liếc nhìn ma giới, không phải cường nỗ của hắn không đủ nhiều, mà là trận thế mở ra quá lớn, dù có nhiều cường nỗ hơn nữa, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Sớm biết là tình huống này, lẽ ra nên mang thêm một ít tới. Ầm, rầm, ầm. Trên Bắc Cương u ám, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ truyền ra từ Thương Long Sơn, mà bốn phương tám hướng khác cũng liên tục không ngừng. Ở địa bàn đại hạ mà, sao có thể không có viện quân, từng đợt nối tiếp đợt đổ tới, gặp phải địch quân, không nói nhiều lời thừa thãi, lập tức ra tay. Không ai là kẻ ngốc, không giao chiến trực diện, mà liều mạng gây rối. Mà trong số những kẻ gây rối, Triệu Vân và Long Phi là xuất chúng nhất, hai người này mới thực sự là thần xuất quỷ nhập, cứ thế vòng quanh đánh úp hậu phương. Như Triệu Vân đã liệu, Hắc Long thống soái rất khó chịu, không sợ giao chiến chính diện, chỉ sợ bị tung chiêu âm hiểm từ trong bóng tối. Vẫn là phía đông Thương Long Sơn, Triệu Vân lại xuất hiện. Định thần nhìn kỹ, bên ngoài Thương Long Sơn là một đại quân binh tướng Hắc Long Vương Triều, xếp thành những đội hình chỉnh tề, mỗi người đều mặc giáp, tay cầm chiến qua, từng Hắc Long tướng quân vẻ mặt hung thần ác sát. Không chỉ Hắc Long thống soái khó chịu, mà bọn họ cũng khó chịu không kém. Nửa đêm nửa hôm, đánh trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà cũng không yên lòng, luôn có những kẻ, luôn dám làm những chuyện lén lút mờ ám, luôn đột ngột xông ra mà không có dấu hiệu báo trước, tung một loạt đại chiêu, rồi quay đầu bỏ chạy. Đợi khi xông tới truy sát, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Bị tập kích như thế này, quả thực không thoải mái chút nào. Có bản lĩnh thì cứ giao chiến thật sự đi chứ. Đừng nói chuyện không sợ mỏi lưng. Đây sẽ là hồi đáp của Triệu Vân. Triệu hùng binh đấy, ai não uống nước mà lại đối đầu chính diện với ngươi? Ngươi giỏi giang thế, có bản lĩnh thì đơn đấu đi. Dưới thiên võ cứ việc xông lên, nếu không đánh bại ngươi, lão tử nguyện theo họ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã tiềm nhập lòng đất. Ra tay lén lút, hắn là chuyên gia. Tiềm nhập lòng đất, rồi đột nhiên xông ra, tung một loạt đại chiêu, đánh xong liền đi, chính là nói về hắn. Có đại địa linh mạch truyền dẫn tinh nguyên, có đại địa linh chú hấp thu tinh túy, lực lượng dồi dào không ngừng. Chỉ cần nhục thể chịu đựng được sự dội rửa của lực lượng, thì có thể tung chiêu vô hạn. Chính là chỗ này. Ẩn mình đến một nơi, Triệu Vân đột nhiên đứng lại. Ngước lên nhìn, chính là binh tướng Hắc Long Vương Triều, trải rộng như một tấm thảm đen, phủ kín mảnh đất này. Hắn ẩn nấp rất tốt, đã độn đến đây rồi mà cũng không ai phát giác ra hắn. Đã không ai phát giác, vậy còn khách khí làm gì, chiêu quần công phải sắp xếp thôi. Hắn khẽ quát một tiếng vang dội, thi triển thiên lôi trận pháp. Hơn nữa, còn là thiên lôi trận pháp cường độ cao. Bên ngoài, có rất nhiều phân thân giúp hắn tụ tập lực lượng, muốn chính là sức bùng nổ trong chớp mắt. Theo lệnh của hắn, mặt đất lập tức nứt ra, từng đạo lôi nhận chém ra. Trong một phạm vi nhất định, công kích không phân biệt, binh tướng Hắc Long bất ngờ không kịp trở tay, lập tức gặp nạn. Người có nội tình hùng hậu thì chịu đòn, một kích không chết được, người có nội tình yếu kém thì thảm rồi, một kích liền tiêu diệt cả một vùng. Một khi đã ra tay, Triệu công tử liền chẳng còn giữ võ đức nữa rồi, liều mạng tung chiêu lớn, hơn nữa, còn là cứ thế nhắm vào một đại chiêu quần công mà tung hết mức. Mặc kệ ai là ai, cứ đánh chết là được. Phụt, phụt, phụt. Nơi thiên địa đó, tức thì một mảnh huyết quang, thiên lôi trận pháp rất bất phàm, thiên lôi trận của Triệu Vân càng bất phàm hơn. Thiên lôi của hắn không phải là đồ bỏ, tiên lực của hắn cũng không phải là giả. Nội tình mạnh mẽ, cho dù là quần công, cũng có lực diệt tuyệt như đơn công. Cút ra đây. Cường giả Hắc Long gầm lên, một chưởng vỗ xuống đất. Triệu Vân đủ cơ trí, không đợi bị chấn văng ra, bản thân đã tự mình chạy ra trước. Lại là ngươi. Thấy là Triệu Vân, một đám lớn cường giả liền vây giết tới. Triệu Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép mở hộ thể thiên cương, hơn nữa, còn là loại siêu lớn. Phân thân đủ nhiều, lực lượng tụ tập đủ mạnh, một hộ thể thiên cương cháo, mở ra còn lớn hơn núi. Các cường giả Hắc Long vây tới, đồng loạt gặp nạn. Hộ thể thiên cương. phòng ngự tuyệt đối, khoảnh khắc mở ra, sức bùng nổ tuyệt đối cương mãnh bá đạo. Cho các ngươi nổ chết. Triệu Vân trong lòng quát lạnh, dùng hồn điều khiển phi đao nhỏ, không phải một hai thanh, mà là một vùng lớn. Trên mỗi thanh phi đao, đều dán 32 đạo bạo phù, bỏ qua phòng ngự của đối phương, lấy hắn làm trung tâm, bắn nổ ra bốn phía, rơi vào giữa đám đông liền nổ tung, bóng người trong nháy mắt bay lượn khắp trời. Người đáng chết. Có cường giả xông tới, một trưởng cách không đánh đến. Triệu Vân không nói, một quyền lắc núi đánh bay đối phương. Vì điều này, hắn cũng lĩnh một đòn. Không biết từ đâu xông ra một lão già áo đen, một ngón tay đâm vào ngực hắn, chọc ra một lỗ máu. Chưa kịp thở dốc, lại lĩnh thêm một kiếm, tại chỗ bay ngang. Diệt! Càng nhiều cường giả hắc long xông tới, tiếng quát vang dội. Cùng lúc đó, có đến hơn 10 vị chuẩn thiên cảnh, tung ra đại thuật giết chóc. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn. Quyền ảnh che kín trời đất mà đến, dường như không màng đến người của phe mình, chỉ cần có thể giết chết Thiên Tông Thánh Tử, liền bất chấp mọi giá. Thần Long vẫy đuôi. Triệu Vân hừ lạnh, cự Long vàng liền hiện ra, pháp này có thể công có thể thủ, xoay quanh thân hắn. Mọi công kích đánh tới, đều bị vẫy tan nát. Uy lực của Thần Long vẫy đuôi, hóa thành khí vận vô hình, cực độ lan tràn, những người vây giết tới đều bị chấn văng. Triệu Vân tiện tay xuất kiếm, một kiếm quét bay cả một vùng. Xong xuôi, tên này quay đầu bỏ chạy, không thể đánh nữa sẽ bị chặn ở đây. Đơn đấu hắn không sợ, sợ là quần ẩu. Đám lão gia hỏa này, phối hợp cực kỳ ăn ý, một nhóm chủ công kích, một nhóm chủ phong tỏa. Hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cường giả không đáng sợ, đáng sợ là tụ tập đông đúc, cho dù có hóa thành kỳ lân cũng không chịu nổi. Trận chiến nhỏ thế này, hắn cũng không nỡ dùng kỳ lân hóa. Chạy đâu? Cường giả hắc long gầm giận, ồ ạt một đám truy sát ra. Triệu Vân chỉ lo chạy, độn đi mà không thèm quay đầu lại. Khi độn chạy cũng không quên giải tiền giấy, giải bùa chú. Lôi quang phù và bạo phù đều có. Lôi quang chói mắt, bạo phù nổ tung, các cường giả hắc long truy đuổi tới, rất nhiều kẻ bị nổ bay. Ngay cả như vậy, chúng vẫn truy đuổi không buông. Triệu Vân chân càng nhanh nhẹn, khi độn đi, liền như một đạo ánh sáng. Ngươi, không thoát được đâu. Trong bóng tối, một giọng nói hư ảo, lạnh lẽo và khô khan. Có đại lão ra tay. Chắc chắn là chuẩn thiên đỉnh phong, hơn nữa không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường. Từ tiếng hư lạnh này, Triệu Vân ngửi thấy một luồng khí vận cực mạnh liên quan đến thiên võ, cũng có nghĩa là người đó có tư cách xung kích thiên võ cảnh. Lời vừa dứt, liền là một đạo ô quang. Nói chính xác hơn, là một cây chiến mâu đen kịt, khóa chặt Triệu Vân. Thật mạnh! Triệu Vân nhíu mày, toàn thân lạnh lẽo. Còn chưa bị đánh trúng, da thịt trên lưng đã bị xé toạc. Còn chưa bị đánh trúng. Sát ý trên chiến mâu đã xâm nhập thể phách, chém khiến xương cốt hắn kêu răng rắc. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn đã thi triển triệu hồi ngược. Cây chiến mâu đen kịt đã công tới, nhưng lại đánh hụt. Bí pháp không gian. Người ẩn trong bóng tối kinh ngạc thốt lên. Bí pháp không gian. Cũng kinh ngạc không kém còn có Long Phi, ẩn mình trong một khu rừng núi, đang cầm ống nhòm quan sát. Đã sớm cùng Triệu Vân bàn bạc, thay phiên nhau quấy phá, Triệu Vân đánh xong liền đổi sang nàng. Hai người họ chính là làm như vậy. Độn pháp mà Triệu Vân vừa dùng cách đây một giây, tuyệt đối là bí thuật không gian. Nếu vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đêm đó, có người cưỡng chế xông vào hình tháp, cũng là dùng bí pháp không gian để độn thân. Từ đó có thể thấy, cơ ngân chính là Triệu Vân. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, kẻ đã bắt cóc Ngô Khởi và Hoa Đô trước đó, cũng là Triệu Vân. Nghĩ kỹ lại, phàm là những kẻ bị bắt cóc, đếm từng người một, đều là có ân oán với cơ ngân, vẫn là bắt cóc kiếm tiền nhanh. Vụ ở Nam vực kia, phần lớn cũng là ngươi làm. Long Phi thở dài một tiếng, đây đúng là một con đường làm giàu tốt. Triệu Vân thổ huyết, một bước rời khỏi trận pháp triệu hồi. Lại bị thương rồi, thương thế không chỉ đến từ sự xé rách không gian, mà còn từ các cuộc tấn công bên ngoài. Bàn về đơn đấu, dưới cảnh giới thiên võ, hắn không hề sợ bất cứ ai. Còn quần chiến thì lại khác, nhiều cường giả như vậy, không thiếu chuẩn thiên. Trong chuẩn thiên lại không thiếu đại tu giả, song quyền nan địch tứ thủ. Hắn có thể một kiếm giết chết một mảng, nhưng ý nghĩa không lớn, đối với đối phương dường như cũng không quan trọng, hay nói cách khác là gãi ngứa, giết chết một mảng này, vẫn còn một mảng khác. Hắn thì không như vậy, thất thủ một lần, hoặc lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đều có thể bị biển người nhấn chìm. Sức mạnh không cạn kiệt, bạo phát vô hạn ư, trên thực tế, đây chỉ là một khái niệm trong một giới hạn thời gian nhất định. Sức mạnh tuy dồi dào không ngừng, nhưng tinh lực của con người có hạn. Vượt quá một giới hạn thời gian nào đó, tất sẽ có vấn đề. Thứ nhất là thể phách không chịu nổi, thứ hai là căn cơ không chống đỡ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi chiến đấu với người khác, mỗi khi vận dụng một lần huyền thuật bí pháp, sức mạnh sẽ lưu chuyển khắp cơ thể một lần, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí từng giọt máu trong cơ thể đều bị sức mạnh cọ rửa. Lâu dần, căn cơ tất sẽ bị tổn hại. Long Phi như quỷ mị, từ trong bóng tối lướt nhanh đến. Triệu công tử bị thương khóe miệng rỉ máu, nàng cũng sắc mặt tái nhợt. Thường đi bên sông, sao có thể không ướt giày? Liên tục đi gây rối đột kích, không bị thương là giả. Nàng là lần đầu tiên lên chiến trường, đến đây mới biết, sức một người vẫn quá đơn bạc yếu ớt. Đối đầu cứng rắn với quân đội, không thể đấu lại. Võ tu nếu đông đến một số lượng nhất định, thực sự sẽ tạo thành một thế vô hình. Số lượng người càng đông, áp chế càng mạnh, sẽ làm suy yếu kẻ địch toàn diện. Bình thường một trưởng có thể tạo ra 10.000 bạo kích, nhưng khi gặp thế trận như vậy, có thể đánh ra 5.000 đã là tốt rồi. Trận đại chiến ở biên quan Đông Nam, nếu không có sấm sét và thiên kiếp trợ trận, dù có 10 triệu vân kỳ lân đi nữa, cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Người bắt cóc trước đây, là ngươi đúng không? Long Phi vừa cầm ống nhòm nhìn xa, vừa thong thả nói. Nhà nghèo, kiếm chút tiền ngoài. Triệu Vân cũng đang nhìn, câu trả lời này khá thú vị, cũng coi như đã thừa nhận mình là Triệu Vân. Thân phận đã bại lộ, giấu giếm nữa cũng vô nghĩa, lẽ nào Long Phi còn có thể tố giác hắn sao? Kiếm được không ít chứ? Cũng được. Vậy ngươi xem ta, đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi phải tính theo gram. Nửa đêm rồi, hai người này cũng thật thú vị. Ngươi một câu, ta một câu, như đang đối thoại hài kịch, vừa lén nhìn Thương Long Sơn, vừa nói chuyện vui vẻ. Khiến người ta không khỏi nghĩ, hai người này không phải đến cứu viện, mà là đến để nói chuyện yêu đương. Theo Long Phi thấy, người nào đó vẫn còn chút mặt mũi, chỉ bắt cóc nam chứ không bắt cóc nữ. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chính sự vẫn phải làm. Hai người đều biết rõ, chỉ dựa vào việc đột kích gây rối, không thể cứu được Ngự Long Quân. Muốn phá vỡ cục diện này, cần phải có binh đoàn lớn như Xích Diễm Quân đến chi viện. Hiện tại vào thời khắc then chốt này, dù có lòng muốn giúp, e rằng cũng không có sức. Tám biên quan của đại hạ, bảy nơi đều có chiến sự, đều như Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, đâu còn sức lực mà chi viện Bắc Cương. Ta thề, sẽ không bắt cóc nữa. Ta thề, sẽ không trộm đồ của người khác nữa. Ta thề, sẽ là một thanh niên tốt. Người nào đó lại lải nhải, ngàn lời vạn ý, chỉ muốn bị sét đánh. Không có sấm sét trợ uy, cục diện này không thể phá vỡ. Chẳng lẽ, thật sự muốn cứng rắn đối đầu với trăm vạn đại quân sao? Đừng nói là hắn và Long Phi, dù Hồng Uyên có đến, cũng không có cái dũng khí đó. Âm Nguyệt Vương thời chiến quốc, chính là một ví dụ đẫm máu. Không linh nghiệm gì cả, Long Phi liếc nhìn trời xanh, đâu có dấu hiệu sắp có sấm sét mưa gió gì. E rằng người nào đó ngày nào cũng thề, đến cả trời cũng lười để ý đến hắn rồi. Nếu thật sự trăm lần thử trăm lần linh nghiệm, tên này có thể một đường đánh thẳng tới đế đô của Hắc Long Vương Triều. Trừ cảnh giới thiên võ ra, chỉ một mình hắn đã có thể quét ngang tám đại vương triều. Trốn kỹ vào. Triệu Vân để lại một câu nói, rồi biến mất trong bóng tối. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngoài khu rừng, tìm một nơi không có người, rồi bay vút lên trời. Hắn dùng phù phi hành và giày tử kim, bay lên đến đỉnh Thương Khung, rồi mới bay về phía Thương Long Sơn. Muốn từ trên không tiến vào Thương Long Sơn, bay cao như vậy, e rằng cũng không ai nhìn thấy hắn. Dù có nhìn thấy, cũng không ai cản được hắn. Quả thực, ít ai phát hiện ra hắn. Đến khi nhìn thấy, tên đó đã vào không trung Thương Long Sơn. Hắn đang từ trên không tiến vào Thương Long Sơn, trước tiên xem xét tình hình bên trong. Tiện thể, đưa Long Chiến ra ngoài. Hoàng đế đại hạ không thể bị thiệt mạng ở đây, hắn đã hứa với Hoàng Phi sẽ đưa Long Chiến trở về. Đương nhiên, nếu có thể, hắn cũng sẽ giúp Ngự Long Quân đột phá vòng vây. Mặc dù rất khó, nhưng vẫn phải thử. Tối thiểu, cũng phải cưỡng chế Long Chiến rời đi. Phía dưới tiếng hô giết chóc rung trời. Triệu công tử đứng cao, tự nhiên nhìn rõ mồn một, bốn phía tám phương, đều là bóng người đen nghịt, đều là binh tướng Hắc Long Vương Triều, từng tấc nhấn chìm Thương Long Sơn. Dù Ngự Long Quân chiến lực mạnh mẽ, dù có huyền ảo pháp trận phòng thủ, cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Nếu không có viện quân, bị vây diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chiến tranh thảm khốc, huyết vụ sông thẳng lên trời. Nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy xác người nằm la liệt khắp nơi. Mặt đất đẫm máu một mảng, thân núi cũng bị nhuộm đỏ. Triệu Vân nhíu mày trong chớp mắt. Trong lúc từ trên trời giáng xuống, hắn cảm nhận được một lực hút phát ra từ Thương Long Sơn. Càng gần mặt đất, lực hút càng mạnh. Hắn khẽ nheo mắt, sau một hồi quan sát mới biết đó là pháp trận. Pháp trận trong Thương Long Sơn dường như có tác dụng phòng không. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị hút xuống. Nếu vận khí không tốt, rơi vào sát trận sẽ chết rất thảm. Đúng vậy, trong Thương Long Sơn, không chỉ có đại trận phòng thủ, mà còn có đại trận chu sát, trong đó có vài tòa, còn có tiên lực lưu chuyển, hẳn là tàn trận của tiên trận. Chẳng trách Ngự Long Quân có thể kiên thủ lâu như vậy, pháp trận công lao không nhỏ. Khi hắn nhìn, lực hút lại mạnh hơn một phần. Mạnh đến mức nào? Mạnh đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể chống cự. Thoạt nhìn thì như là hắn tự mình từ trên trời giáng xuống, nhưng thực chất là bị pháp trận hút xuống. Từ đó có thể thấy, pháp trận trong núi đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách trước đây không thấy không quân Hắc Long Vương triều lượn lờ trên không Thương Long Sơn. Chắc hẳn đã từng chịu tổn thất lớn, không dám dễ dàng tấn công từ trên không. Trên không có người. Trong núi lập tức vang lên tiếng quát lớn. Lời còn chưa dứt, liền thấy từng mảng tên bắn thẳng lên trời. Ta là Cơ Ngân. Triệu Vân vội vàng nói, không muốn bị bắn thành cái sàng. Hắn dùng hồn điều khiển Long Uyên, chặn lại những mũi tên sát khí bay đến, rồi ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, chưa kịp đứng vững. Liền thấy bốn phía rung động, từng mảng đao quang kiếm ảnh bổ chém tới, uy lực bá đạo, không phải công kích của con người, mà là của chu sát trận. Hắn thật không may, lại rơi vào sát trận. Thật mẹ nó xấu hổ. Triệu Vân khóe miệng giật giật, vọt người nhảy ra ngoài. Đêm nay, hắn không thích hợp để vào đây dạo chơi. Vừa nhảy ra khỏi pháp trận, lại gặp phải tòa chu sát trận thứ hai, bị một đạo kiếm mang bổ bay tại chỗ. Chưa kịp thở dốc, lại có từng mảng điện mang chém tới. May mắn thay. Hắn da dày thịt béo, lại nhanh chân nhanh tay, cưỡng chế thoát ra. Đến một khoảng đất trống, tiếng ầm ĩ mới tan biến. Nhưng hắn biết, xung quanh vẫn còn đầy dãy pháp trận. Một bước dẫm vào, nếu chạm vào cấm chế, sẽ lại gây ra động tĩnh lớn. Ngay cả hắn còn chật vật như vậy, huống hồ là quân địch. Việc không phát động không kích từ trên trời là đúng. Một khi bị hút xuống, một khi chạm vào pháp trận, quỷ mới biết sẽ bị tiêu diệt bao nhiêu. Lại còn phòng cả độn địa, Triệu Vân rậm rậm mặt đất. Đất trông có vẻ mềm xốp, nhưng thực chất bên trong ẩn chứa trận văn. Trận văn nối liền cấm chế, chạm vào trận văn sẽ kích hoạt cấm chế, cũng sẽ bị pháp trận tấn công. Đây mới chỉ là mảnh đất này. Quỷ mới biết các khu vực khác trong núi có nhiều cạm bẫy như vậy không? Ngự Long quân quả là biết chọn nơi. Có thể chống đỡ lâu như vậy, không phải không có nguyên nhân. Vút, vút, bốn phía nổi lên một trận gió nhanh, không ít người lướt nhanh đến. Tất cả đều khoác giáp, tay cầm kiếm sát, là binh tướng Ngự Long quân. Họ trông như vừa bò ra từ vũng máu, toàn thân đầy máu, khó mà tưởng tượng được họ đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến. Bái kiến thánh tử. Mọi người đồng loạt hành lễ, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không cần nhận dạng, liền biết đó là Đại Hạ Thiên Tông thánh tử. Nhìn khí chất này, thật chói mắt biết bao, nhìn sát khí này, thật nồng đậm biết bao. Một yêu nghiệt ở độ tuổi này, khắp thiên hạ, tuyệt đối không tìm được người thứ hai. Không cần đa lễ. Triệu Vân mỉm cười. Sao ngươi cũng vào đây rồi? Thiên Vũ sau đó cũng đến. Không cần nói cũng biết, mảnh đất này do hắn dẫn binh trấn thủ. Vào xem thử. Triệu Vân mỉm cười. Đi theo ta. Thiên Vũ cười nói. Hắn và Triệu Vân tâm ý tương thông, dường như biết rõ sứ mệnh của Triệu Vân. Hắn có thể chết trận, Ngự Long quân có thể toàn quân bị diệt, nhưng Hoàng đế Đại Hạ tuyệt đối không thể chôn thây ở đây. Dù thế nào đi nữa, cũng phải cứu Hoàng đế ra ngoài. Triệu Vân bước theo, vừa đi vừa nhìn. Trong núi là cảnh máu me kinh hoàng. Đá, cây cỏ, vách núi mọi nơi hắn nhìn thấy đều là máu, đỏ tươi chói mắt. Thi thể nằm la liệt, có của Hắc Long Vương Triều, cũng có của binh tướng Đại Hạ. Thật là một cảnh tượng thảm khốc biết bao, dù tâm cảnh kiên cường như hắn, cũng không khỏi động lòng. Đâu có tháng ngày bình yên vô sự, chỉ là có người đang thay ngươi gánh vác mà thôi. Câu nói này, dùng ở đây thật sự hợp cảnh hợp tình. Những người dám ra chiến trường, đều là những hảo hán cốt khí sắt đá. Nếu không phải họ trấn giữ biên cương, làm gì có giang sơn tươi đẹp phía sau. Bái kiến thánh tử. Đi qua khu rừng, quá nhiều người hành lễ. Triệu Vân một đường ôm quyền chào, thể hiện sự kính trọng đối với quân nhân. Bọn họ, đều đáng kính. Đi đến một tảng đá, hắn chợt dừng bước, nhìn thấy một người quen, ông nội của Vân Yên, Vân Thương Huyền. Lão tổ Vân gia vẫn còn sống. Nhưng, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tóc đã bạc trắng, toàn thân tràn ngập tử khí. Dù vậy, ông ấy vẫn như một tấm bia đá sừng sững giữa trời đất, cố gắng chống đỡ không gục ngã. Ông ấy đang chờ đợi trận chiến cuối cùng, sẽ không chút do dự hiến tế tất cả. Những người như Vân Thương Huyền, trong núi nhiều vô kể, các bậc lão bối hẳn đã nhìn thấu rồi, không còn màng đến sống chết, chỉ nguyện trước khi chết, cống hiến phần sức lực cuối cùng để bảo vệ gia viên, đất nước. Theo Thiên Vũ, Triệu Vân đến một đỉnh núi. Long Chiến đang ở đó, thân thể nhuộm máu, áo choàng phấp phới. Bên cạnh hắn, chính là ông nội của Thiên Vũ, Ngự Long thống soái, cũng đã già nua không chịu nổi. Bái kiến tiền bối. Thật đúng là tuổi trẻ xuất anh kiệt. Ngự Long thống soái vỗ mạnh vào vai Triệu Vân, cười sảng khoái. Triệu Vân bị vỗ đến mức không đứng vững được một bước. Lão già này, một trưởng nặng như núi. Ngươi không nên đến đây. Long Chiến hít một hơi thật sâu. đã đến rồi, ta phải đưa tiền bối đi. Triệu Vân cười nói, trẫm sẽ không đi. Nếu vậy, vãn bối sẽ cùng người kề vai chiến đấu. Ngươi, Vũ Linh Hoàng Phi. Không đợi Long Chiến nói hết lời, liền nghe Triệu Vân khẽ ứng một tiếng. Tên này diễn xuất cực kỳ tinh xảo, khi nói chuyện còn thò đầu nhìn về một phía. Nghe vậy, Long Chiến vô thức quay đầu lại. Một cái quay đầu này thì không sao, nhưng lại bị Triệu công tử đánh lén một gậy vào gáy. Sớm biết Long Chiến sẽ không ngoan ngoãn đi theo hắn, việc đánh ngất hoàng đế vẫn rất cần thiết. Tiếng gõ lén vẫn thật du dương. Long Chiến lập tức quỳ gối, một chuẩn thiên đỉnh phong đường đường lại bị ai đó một côn đánh choáng váng. Cái này, Ngự Long thống soái thấy vậy, khóe miệng giật giật. Các cường giả đại hạ xung quanh thấy vậy, lòng cũng giật thót, chẳng những Long Chiến chưa kịp phản ứng, mà bọn họ cũng vậy. Giây trước, người kia còn như không có chuyện gì, miệng nói muốn kề vai chiến đấu, giây sau đã ra tay đánh lén, mà lại đánh chính là hoàng đế đại hạ. E rằng trừ Vũ Linh Hoàng Phi ra, vị này là người đầu tiên dám đánh hoàng đế. Nếu thật sự luận tội, đó chắc chắn là tội chết. Thời điểm đặc biệt, thủ đoạn đặc biệt, Triệu công tử vừa nói, vừa lấy ra băng ngọc quan. Sau đó, Long Chiến đang còn ngơ ngác, liền bị đặt vào quan tài, sau khi phong ấn xong, mới được cất vào ma giới. Những người có mặt, không ai ngăn cản. Long Chiến không phải người bình thường, tuyệt đối không thể chết ở đây. Đại hạ vẫn cần hoàng đế chấn giữ. Cho dù cơ ngân không đến, bọn họ cũng sẽ dốc sức bảo vệ Long Chiến đột phá vòng vây. Tiền bối, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Sắp xếp xong Long Chiến, Triệu Vân mới nhìn Ngự Long thống soái. Chậm nhất không quá đêm mai, Ngự Long thống soái hít sâu một hơi, trong núi có pháp trận là thật, nhưng cũng phải xem đội hình của đối phương, trăm vạn đại quân đó. Nếu không phải tiên cấp pháp trận, ai có thể chống đỡ được sự công kích? Vậy thì tối mai, đột phá từ phía nam, Long Phi sẽ cố gắng hết sức tiếp ứng. Triệu Vân nói, công chúa cũng đến sao? Các lão bối nghe xong đều sững sờ, cả gia đình này đang làm gì vậy? Hoàng đế đích thân ngự giá thân chinh, thái tử trấn giữ biên quan. Giờ đây, ngay cả công chúa đại hạ cũng lên chiến trường. Nghĩ lại cũng đúng. Phụ hoàng bị vây, thân là ký chủ, nàng há có lý do gì mà không đến? Giết! Giết cho ta! Trong lúc nói chuyện, tiếng hò giết chóc lại nổi lên. Đại quân Hắc Long Vương triều như tiêm máu gà, điên cuồng công phạt. Oanh! Bành! Bốn phía đều có chiến sự, tiếng nổ vang vọng trời xanh. Ngước mắt nhìn bốn phía, xương máu lại cuồn cuộn, quét qua từng ngọn núi. Triệu Vân lướt nhìn một lượt, rồi lao thẳng về một hướng. Khi hắn đến, binh tướng Hắc Long đông nghịt như một làn sóng thủy triều từ trong sơn cốc tràn vào. Không chỉ dũng mãnh, mà còn hung tàn, dùng chính sức người lấp đầy những cái hố của Chu Sát trận, cứ thế mà lấp thành một con đường. Hơn nữa, thế công rất mãnh liệt, binh tướng Thiên Vũ và Đại Hạ đang dốc sức chống cự. Theo ta giết! Một lão giả áo đen gầm lên, khí thế cuồn cuộn, huyết sát cuồn cuộn, trong đám địch binh đang xông tới, khí thế của hắn là chói mắt nhất, tay cầm quỷ đầu đao, lại thêm vẻ hung thần ác sát, trông hệt như một ác ma. Quả đúng như lời người xưa nói, chim đầu đàn bị bắn. Như lão giả áo đen kia chính là một ví dụ điển hình. Vừa mới xông đến, còn chưa kịp thi triển thần uy, đã bị một mũi lôi đình tiễn bắn diệt. Chết mà uất ức biết bao nhiêu, dù gì cũng là chuẩn thiên cảnh, vậy mà bị giết trong nháy mắt. Kẻ ra tay, đương nhiên là Triệu Vân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, kẻ nào nhảy nhót vui vẻ, sẽ bị hắn xử lý trước. Giết! Cái chết của lão giả áo đen không hề làm đại quân Hắc Long lùi bước. Hoặc có thể nói, bên trên đã hạ tử lệnh, kẻ nào dám lùi bước, giết không tha. Binh tướng đại hạ cũng không hèn nhát, cố thủ trong trận. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, liên tục dương cung lắp tên, không đánh địa tàng cảnh, cũng không đánh huyền dương cảnh, chỉ nhắm vào chuẩn thiên cảnh của đối phương mà bắn. Lôi đỉnh tiễn bá đạo, tên đi không trượt, mỗi khi tên ra là có người đổ máu, cứ thế điểm danh từng người một, dù không chết thì cũng trọng thương, từng luồng huyết quang dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ. Nhờ hắn trợ chiến, binh tướng đại hạ đã giữ vững được trận địa. Có một nghịch thiên yêu nghiệt ở phía sau hỗ trợ, tinh thần của bọn họ vẫn rất sung mãn. Cơ ngân, có người nhận ra Triệu Vân, từng đôi mắt hung tàn lập tức hóa thành đỏ tươi, trong vẻ hung ác ấy, tiềm ẩn là một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Kẻ đó từng chôn sống trăm vạn đại quân đại nguyên, cũng tích tụ trăm vạn sát khí, có thể nói là khét tiếng, chỉ riêng điểm này đã đủ để uy hiếp. Thêm vào đó là thuấn thân tuyệt sát, kỳ lân hóa, tái sinh chi lực, võ hồn, đan hải, tiên lực, bất kỳ điều gì trong số đó cũng đủ khiến bọn họ phải khiếp sợ. Không cần giết chết, kim quải đến đây, Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng vang dội, chuyên chọn thủ lĩnh mà đánh. Hậu quả là, đám binh tướng Hắc Long này bị hắn giết cho thành rắn mất đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả các chiến trường đều như bên này mà có thể giữ vững trận địa. phần lớn đều liên tục bại lui, thế công của Hắc Long Vương triều mãnh liệt, khiến các pháp trận trong núi từng cái một sụp đổ, lực phòng ngự cũng giảm sút đáng kể. Và lời Ngự Long thống soái nói cũng không sai, cứ đà này, bọn họ chưa chắc đã cầm cự được đến tối mai. Triệu Vân như quỷ mị, liên tục qua lại hỗ trợ. Thương Long Sơn không thể bị phá, ít nhất, đêm nay không thể phá. Chết cũng phải chống đỡ đến tối mai. Thời gian, cái mà bọn họ cần chính là thời gian quý báu. Càng lâu càng có lợi, càng lâu thì viện quân đến càng nhiều, như vậy, khả năng đột phá càng lớn. Biết đâu chừng, thật sự có thể đợi được một trận lôi điện. Cố gắng chống đỡ. Long Phi đang ở ngoài núi, đôi tay ngọc siết chặt. Đêm nay, nàng cũng không rảnh rỗi. Các cường giả đại hạ chi viện biên quan đã được nàng tập hợp lại, chỉ cần đợi, đợi đến tối mai đón Ngự Long quân đột phá vòng vây. Đây là điều nàng và Cơ Ngân đã bàn bạc trước, trong ứng ngoài hợp, chỉ cần xé toạc một lỗ hổng là có thể xông ra ngoài. Đó sẽ là một trận huyết chiến. Cuộc chiến trong núi vô cùng thảm khốc. Nhìn từ trên trời xuống, bốn phía đều là biển người. Hắc Long thống soái đã hạ tử lệnh, không công phá Thương Long Sơn, thể không bỏ cuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận chiến này, từ đêm đánh đến bình minh, rồi từ bình minh, chiến đấu cho đến khi màn đêm buông xuống. Không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngự Long quân không chống đỡ nổi nữa rồi. Các pháp trận trong núi, hơn nửa đã sụp đổ, khó lòng vận chuyển được nữa. Đột phá. Bọn họ phải đột phá. Nếu không đi nữa, thật sự có thể bị bao vây tiêu diệt toàn quân. Một hơi giết ra ngoài. Triệu Vân gầm lên một tiếng, lập tức khai mở kỳ lân hóa. Chính giữa phía nam, hắn xông lên đầu, phía sau, Ngự Long quân theo sát. Địch quân đang xông tới, sững sờ bị bọn họ phản công. Chính vì không lường trước được nên đã trở tay không kịp, cộng thêm kỳ lân mở đường, những bóng người đen kịt bị tông cho ngã ngửa ngã nghiêng, không biết bao nhiêu người bị Triệu Vân dẫm nát thành bùn máu. Còn muốn chạy, cường giả Hắc Long cười gằn, hơn trăm chuẩn thiên cảnh chặn đường. Ngoài ra, còn có vô số võ tu địa tàng, chặn kín sơn cốc đến nỗi nước cũng không lọt. Bọn họ chỉ cần kiềm chế, đợi ba phía đông, nam, bắc đại quân kéo đến, liền sẽ hình thành thế hợp vây. Lần hợp vây này, đối phương không có pháp trận cố thủ, có thể nuốt chọn Ngự Long quân trong một hơi. Bên cạnh Triệu Vân, Vân Thương Huyền đã xông ra ngoài. Lão tổ Vân gia, cuối cùng đã đợi được khoảnh khắc này. Trong lúc xung phong, hắn đã hiến tế tất cả, cực độ thăng hoa, khôi phục trạng thái trẻ tuổi. Như một đạo quang mang màu trắng lao vào trận địch, rồi ầm ầm tự bạo. Không biết bao nhiêu binh tướng Hắc Long bị nổ chết, ngay cả chuẩn thiên cảnh chúng phải, cũng bị nổ nát bươm, máu me đầm đìa. Triệu Vân nhìn thấy, tâm thần run rẩy. Dù đã sớm dự liệu, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Lên! Giống như Vân Thương Huyền, quá nhiều lão bối cùng lúc xông ra. Cũng như Vân Thương Huyền, bọn họ cũng đều cực độ thăng hoa, hóa thành những đóa hoa máu rực rỡ. Nhờ có bọn họ, một con đường máu đã được mở ra. Tuy nhiên, con đường máu này vẫn còn xa mới đủ, cách lối ra còn rất xa. Triệu Vân lạnh lùng quát lên trong lòng, mạnh mẽ khai mở hộ thể thiên cương. Hắn mới thật sự dũng mãnh, một đường chống đỡ thiên cương, một đường cứ thế mà đâm thẳng tới. Thiên cương trong trạng thái kỳ lân hóa, không chỉ có kích thước lớn, mà uy lực cũng vô cùng mãnh liệt, bá đạo, cưỡng chế mở ra con đường máu. Phía sau hắn, còn từng lão bối xông ra. Kẻ dám ra chiến trường đều là những hán tử xương sắt. Mà những lão bối này lại càng cương liệt, vì muốn mở một con đường sống cho thế hệ sau, bọn họ liên tục xông lên, cũng liên tục tự bạo, dùng thân xác tan nát để kéo dài con đường máu đó, đốt cháy một đời huy hoàng của mình đến rực rỡ nhất. Lũ điên, thật sự là một lũ điên. Binh tướng Hắc Long Vương Triều đều lộ vẻ sợ hãi. Là do bọn họ đã xem thường Ngự Long Quân. Thương vong thảm trọng đến vậy, thế mà vẫn còn ý chí mạnh mẽ đến thế, khí thế ngưng tụ từ chiến ý và sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn. Khiến bọn họ không khỏi nghĩ rằng, kẻ đang đối mặt không phải là một đội quân tàn tạ, mà là một đàn hồng hoang mãnh thú đã phát điên. Bọn họ sợ hãi rồi. Khí thế của bọn họ cũng theo đó mà suy yếu. Đây là một điểm lành. Triệu Vân chống đỡ thiên cương, một đường ngang ngược sông thẳng. Ngự Long quân phía sau hắn cũng dốc sức chém giết, con đường máu cứ thế bị cưỡng ép mở ra. Oanh! Bành! Bên ngoài núi, viện quân đại hạ cũng đã hành động. 3-4 vạn cỗ nỏ xa. Trong nháy mắt đã giải trừ cấm chế, vạn tên cùng bắn, điên cùng oanh tạc. Sau đó, là một tiếng gầm của hồ ly. Long Phi khai mở cửu vĩ hóa, dẫn dắt viện quân từ chính diện xông vào. Phụt, phụt. Những cuộc hiến tế đẫm máu, bên này cũng đang diễn ra. Phần lớn đều là các lão bối sắp hết thọ nguyên, mang một tấm lòng cương liệt. Từng người một xông vào trận địch, cũng từng người một tự bạo. Chỉ nguyện vì đại hạ Ngự Long quân mà mở thông con đường máu đột phá. Long Phi nước mắt giàn giụa. viện quân đại hạ theo nàng công kích cũng nước mắt nóng hổi tuôn trào. Chiến tranh chết tiệt, đã chôn vùi bao nhiêu anh linh liệt sĩ, bao nhiêu xương máu trung liệt, đất trời nhuộm đầy máu tươi của bọn họ. Khai, Triệu Vân một tiếng hét chấn động thương khung, bổ ra hàng rào cuối cùng. Tướng sĩ Ngự Long quân theo sát bước chân hắn, dẫm lên con đường máu, giết ra khỏi Thương Long Sơn. Rút lui, Ngự Long quân toàn tuyến rút lui. Thương vong vô cùng thảm trọng, nhưng lại bảo toàn được lực lượng hữu sinh. Giết! Hắc Long thống soái gầm lên giận dữ, vung kiếm chỉ về phía nam. Bốn đường đại quân tập kết, tạo thành trăm vạn hùng binh, san bằng Thương Long Sơn, từ nam truy sát về phía bắc, nhìn từ trên cao xuống, đó là một biển đen cuồn cuộn, nhấn chìm từng vùng núi sông rộng lớn. Sát khí của bọn họ ngút trời, khí thế của bọn họ cũng trong nháy mắt mạnh đến nỗi thiên địa biến sắc. Uy thế như vậy, đừng nói một tôn thiên võ cảnh, dù có đến 10 tôn, cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Đêm nay, tối tăm không chịu nổi. Đêm nay, cũng vô cùng đẫm máu. Đại quân Hắc Long thế không thể cản, truy sát Ngự Long quân hơn 800 dặm. Có thể một đường đánh thẳng đến đế đô, Triệu Vân và Long Phi chặn hậu, đều có kết luận này. Biên quan Bắc Cương của đại hạ bị phá, Thương Long Sơn bị san bằng thành bình địa, phía sau đó liền là một vùng đồng bằng rộng lớn, không có bất kỳ cổ thành, bất kỳ hùng quan nào có thể ngăn cản trăm vạn đại quân Hắc Long Vương Triều. Ngay lúc này, một tiếng sấm vang vọng cả bầu trời. Trên không trung cuồng phong nổi lớn, mây đen cuồn cuộn, điện giật sấm vang. Có sấm. Triệu Vân chợt dừng lại, ánh mắt rực rỡ phát sáng. Ta đã nói mà, một tràng diện lớn như thế này, ông trời sao có thể không nể mặt chứ? Bị truy sát cả đêm rồi, cũng nên đến lượt hắn đại triển thần uy thôi, cùng nhau chịu lôi kiếp đi. Hắn dừng lại. Long Phi dừng lại. Binh tướng đại hạ cũng dừng lại. Kẻ dừng lại theo đó, còn có đại quân Hắc Long Vương Triều. Nghe thấy tiếng sấm, cả đám đều run rẩy trong lòng. Khoảnh khắc này, bọn họ còn cảm thấy toàn thân lạnh toát, lôi điện đến không đúng lúc chút nào, đây là muốn bị sét đánh sao? Ầm ầm, sét đánh rền trời đất, mỗi tiếng sấm vang lên đều khiến lòng người run sợ. Là người lắng nghe tiếng sấm, tâm cảnh của đại hạ và Hắc Long Vương Triều tự nhiên khác biệt. Tiếng sấm đối với đại hạ mà nói, tựa như một khúc tiên ca, vô cùng êm tai. Nhưng đối với Hắc Long Vương Triều, lại như tiếng chuông tang báo hiệu ngày tận thế. Đây vẫn là bài học nhãn tiền. Đội quân trăm vạn của Đại Nguyên, chính là ví dụ đẫm máu nhất. Triệu Vân rời ra băng ngọc quan, thả long chiến ra. Tiếp theo, hắn muốn dẫn đám tiểu đồng bọn của đối phương, vui vẻ một chút, tiện thể bị sét đánh một trận. Thân là hoàng đế đại hạ, tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, phải dẫn dắt binh tướng đại hạ, đánh ngược trở về. Long chiến tỉnh dậy, bước đi loạn choạng chưa vững. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Long chiến lảo đảo, có lẽ vì một gậy đánh lén kia của ai đó quá mạnh tay, hiện giờ đầu óc vẫn còn ong ong. Long Phi nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Phụ hoàng của nàng, đây là bị người ta đánh cho một gậy sao? Ngự Long thống soái thì khẽ ho khan một tiếng, đâu chỉ là bị đánh lén một gậy, tên đó ra tay còn ác độc nữa. Đường đường chuẩn thiên đỉnh phong còn bị đánh ngất xỉu, có thể tưởng tượng được đã dùng bao nhiêu sức lực, nếu là hắn, cũng phải quỳ. Cái này, 3 năm khắc sau, Long chiến mới đứng vững. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngơ ngác cả mặt. Đây không phải Thương Long Sơn, Ngự Long quân đã đột phá vòng vây sao? Còn nữa, đây là sắp có sấm sét và mưa sao? Khi hắn nhìn, Triệu Vân đã vọt thẳng lên trời cao, đã giơ cao Long Uyên. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vận chuyển, từng luồng sét đánh ầm ầm lên Long Uyên. Xung quanh thân thể hắn, lôi điện xé rách không khí, bên ngoài thể chất lân lực của hắn, lại phủ thêm một tầng lôi đình khải giáp, coi như lại có thêm một tầng phòng ngự. Không thể xuyên thủng lôi đình khải giáp thì không làm bị thương hắn được. Ngước lên nhìn trời, hắn dường như không còn là một người phàm, mà là một vị thần nắm giữ sấm sét. Dù bóng đêm vô biên, cũng không thể che giấu được hào quang của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.